Chương 140, chờ mong đã lâu hợp túc. Thi cuối kỳ kết thúc về sau, các chứa NG ho cờ bắt đầu tiến vào ngày nghỉ. Bất quá đối với một ít người tới nói, bọn hắn dài rằng giặc mùa hè vừa mới bắt đầu mà thôi. Soi ô, kẻ nạn còn có sổ hộ cụ. Bây giờ cả nạ gạ hỏa tứ đại cường đội tại cái này mùa hè cử hành một lần hợp túc. Hàng đầu mục đích đương nhiên là vì tiếp xuống hạ chi cả nước giải thi đấu, mà thứ yếu thì là vì đằng sau thu chi quốc thể nhắc tới trước luyện binh. Lần này hợp túc, bốn cái trường cao đẳng chủ lực cầu thủ toàn bộ đến đông đủ, bất quá cũng không phải là tất cả cầu thủ đều có thể tham gia, từ số 4 đến số 15, mỗi cái đội bóng 12 cái chính tuyển cầu thủ, nếu là tất cả đều tham gia lần này hợp túc, nhân số quá nhiều thế nhưng là rất phiền phức. Kẻ nạn duy trì lúc trước cùng sổ hổ cụ tranh tài thời điểm 5 người đội hình, mà Hizuki cùng dự bị tiền đạo sủ gạ đại giả QNZ tại đội ngũ ở trong, kẻ nạn ngoại trừ 5 cái chủ lực bên ngoài, đương nhiên còn bao gồm số 2 thần xạ rổ Shinichi, còn có năm thứ 2 dự bị tiền đạo, bất quá đương sơ thời điểm tranh tài không có ra sân, nạ rủ tổ QNZ không biết, kẻ nạn ngoại trừ tứ đại người cao cùng kẻn gì bên ngoài. Ỷ tủ tạ cụ cái này dự bị khống vệ QNZ ở trong đó, tính cả kẻ nạn cùng kẻ nạn hai đội. Huấn luyện viên, nhân số hết thể 22 người. Mà sổ hồ cụ là lần này hợp túc chủ yếu thúc đẩy phương, bởi vậy tham dự nhân số cũng là nhiều nhất. Sổ hồ cụ đội bóng rổ toàn viên toàn bộ đến đông đủ, bao quát giả su hạ dự, tệ sở ti bọn hắn QNZ tất cả đều xuất hiện, bất quá dự bị bên trong. Ngoại trừ kỳ mỹ nổ bù cùng nái tủ có cơ hội ra sân bên ngoài, cái khác dự bị cầu thủ, hẳn là chỉ có thể hỗ trợ làm việc vặt. Ngoại trừ 12 tên cầu thủ cùng tóc trắng lao hồ ly bên ngoài, hệ giả cô, dồ cô còn có hạ dù cổ ba nữ nhân, lần này làm ra thuộc cũng giống vậy đi theo. Ba nữ sinh ngoại trừ phụ trách hỗ trợ thống kê tranh tài số liệu bên ngoài, còn muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Nấu cơm kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, nơi này đều là một đám đại lao gia. Ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, đều là yêu quý bóng rổ cuồng nhiệt phân tử, có thời gian bọn hắn cũng đều đi luyện tập bóng rổ, ai sẽ đi luyện tập chủ nghệ đâu, mặc dù hạ rủ cổ nói qua tinh tinh đội trưởng cũng giống vậy sẽ xử lý, nhưng là dựa theo nạ rủ tô mình đoán chừng, trong này, ngoại trừ hạ rủ cổ bên ngoài, đại khái đều không có đảm lượng đi ăn ạ cặt làm ra đồ vật. Mà sổ hổ cụ xạ cụ giả tỷ quân đoàn tổ 4 người cu nở dê thình lình xuất hiện. Bọn hắn bản thân liền tất cả đều là nhàn không xuống hỗn đản, làm sao có thể bỏ lỡ ngũ hiệu hợp túc loại này cho hay, bất quá nhu đạo bộ ạ tạ tạ sủ hỉ cổ cũng không có biện pháp đến đây, dù sao tại cả nước giải thi đấu trước đó, bọn hắn nhu đạo bộ cũng là muốn tiến hành tập huấn. Bốn chữ NG ho cờ cộng lại, hết thể 42 người, ngồi tại một chiếc xe buýt bên trên, chuẩn bị tiến về lần này hợp túc địa điểm. Án gì Di Kỳ còn có cả ba vị này huấn luyện viên ngồi tại xe buýt phía trước nhất, kèn gì mặc dù nói cũng là sở hữu chính quy huấn luyện viên, nhưng là tuổi trẻ kiến thức nông cạn kèn gì, trước mắt cũng không đủ tư cách cùng cả nạ gạ họa tam đại người dẫn dắt nổi tiếng cùng bàn, đương nhiên là chỉ có thể cùng cái khác cầu thủ cùng một chỗ ngồi ở phía sau. Soi ổ cùng kẻ nạn người ngồi tại xe buýt bên trái, kẻ nạn cùng sổ hổ củ người thì là ngồi bên phải bên cạnh. Bất quá không thể nói là phe phái rõ ràng, chỉ là bởi vì kẻ nạn cùng sở hổ đám người tương đối quen thuộc, mà sổ hổ cụ đội trưởng cùng kẻ nạn hầu lao đại tinh tinh hút nhau mà thôi. Kẻ nạn tại ngày trước đánh bại Tokyo hạng 3 thần bảo đảm đại phụ thuộc trung học, mặc dù mạo hiểm, nhưng là cuối cùng là lấy được cao y cụ ô y cụ nở dê tiến vào cả nước giải thi đấu danh lạch. Bây giờ nói đến, ngồi ở chỗ này thảm nhất chính là sỏi ổ. Nạ dù tô bên người ngồi dồ cổ. Bởi vì cảm giác nhàm chán, liền đưa tay ôm lấy cái ghế trước mặt thành ghế, sau đó duỗi ra chân đi, đá đá mạ kỳ thành ghế. Nạ dù tô động tác này thật là nhìn không ra nửa điểm đối với tiền bối tôn trọng, khỉ nhỏ lập tức liền muốn xù lông, bất quá lại bị mạ kỳ một tay đè lại. Xin nghỉ chữa mạ kỳ mặt trưởng thành sớm tâm khu nở dê trưởng thành sớm, cũng đã rõ ràng nạ dù tổ chính là như thế tính tình, cho nên căn bản cũng không để ý, chuyện gì. Sạ cụ dạ tỷ huy, Mạ Kỳ, ngươi nói an bài tốt hợp túc địa điểm đến cùng ở nơi nào a? Làm phiền ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mặc dù tại lần này hợp túc bên trong, cực khổ nhất người chính là nạ dù tổ, các chứa NG ho cờ ở giữa cũng là hắn chủ động đi liên lạc mới cuối cùng thúc đẩy, nhưng là liên quan tới hợp túc địa điểm, thật đúng là không phải nạ dù tổ an bài. Lúc trước nạ rủ tổ đi tìm xì nỉ chia mạ kỳ thời điểm, từng theo hắn đàm luận qua liên quan tới hợp túc địa điểm sự tình. Lúc ấy xì nỉ chia mạ kỳ nói qua hắn sẽ nghĩ tới biện pháp, kết quả nạ rủ tổ ngày thứ hai liền nhận được mạ kỳ nói vun vào túc địa điểm đã giải quyết điện thoại. Nạ rủ tổ mặc dù lúc ấy không có hỏi, nhưng là trong lòng thật đúng là hiếu kỳ. Nói QNZ không quan hệ, đây cũng không phải là ta an bài, hợp túc địa điểm, nhưng thật ra là kẻn gì trong nhà biệt thự trong núi. Kẻn gì nạ rủ tổ mở to hai mắt nhìn, bên người mấy người đầu QNZ cùng một chỗ bu lại, nhìn chằm chằm mạ kỳ cùng kẻn gì hai người, trong mắt tất cả đều viết bắt quái hai chữ. Chính mình sự tình, kẻn gì ngược lại là có chu tờ không tiện lắm nói rõ, chỉ có thể do mạ kỳ đại lao. Mặc dù kẻn gì cũng không cao lớn, nhưng là giàu cùng đẹp trai hai điểm kẻn gì lại thật sự là phù hợp. Phụ thân của kẻn gì nhưng thật ra là một nhà quốc tế công ty mậu dịch chủ tịch, gia tài bạc triệu, lần này hợp túc địa điểm biệt thự chỉ là kẻn gì ra danh nghĩa đông đảo tài sản một trong mà thôi. Kẻn gì vốn là ở tại Tokyo, tại trung học sơ cấp năm thứ 3 thời điểm bị sở tiền nhiệm huấn luyện viên lôi kéo, đi vào cả nạ gạ hoa đọc sách. Trong đó còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì tại Tokyo rất nhiều người đều biết hắn, thường xuyên sẽ có người vì cùng phụ thân của hắn nhờ và chút quan hệ để tới gần hắn. Kenji là vì chơi bóng rổ mà chơi bóng rổ, bởi vậy Kenji mới có thể rời đi Tokyo, đi vào Kanagawa, tiến vào Seoul chơi bóng. Chuyện này tại Seoul cũng chỉ có tôi một người biết, mà Mạ Kỳ cũng là từng nghe Kenji trong lúc vô ý nhắc qua mới biết, bởi vì lần này hợp túc địa điểm quan hệ. Mạ Kỳ mới cùng kẻn gì xin giúp đỡ, mà kẻn gì đáp ứng QNZ phá lệ sảng khoái. Kẻn gì yêu quý bóng rổ, nhưng là hắn dù sao cũng là trong nhà con trai độc nhất, tương lai nhất định phải kế thừa trong nhà sinh ý, bởi vậy quả bành của hắn chỉ có thể đánh tới trung học cao cấp kết thúc, năm nay là kẻn gì cơ hội cuối cùng, bởi vậy đương nhiên sẽ không để ý điểm này nho nhỏ tiền tài chi tiêu. Nói lên điểm này thời điểm, sô thồ củ đám người tất cả đều né tránh ánh mắt, tuy nói là bởi vì bọn hắn đánh bại sói ổ, để sói ổ mùa hè trước thời gian kết thúc, nói cách khác, xem như nạ rủ tô bọn hắn, đoạn tuyệt kẻn gì trung học cao cấp một lần cuối cùng xuất chiến cả nước giải thi đấu cơ hội. Bất quá mặc dù bọn hắn có chút xấu hổ, nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy áy náy, bởi vì đối với Hỉ Ả Si, Kỳ Mì Nộ Bù còn có ạ cắt tới nói, năm nay cũng là bọn hắn cuối cùng cơ hội, mặc kệ có dạng gì lý do, bọn hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Thi đấu thể dục tính tàn khốc ngay ở chỗ này. Kenji dù sao cũng là rộng lượng người, mặc dù trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, nhưng là cũng không biết thật cùng sổ hổ cụ để ý, bằng không hắn cũng không biết cho mượn trong nhà biệt thự trong núi, làm lần này hợp túc địa điểm. Xe buýt vòng quanh núi đường cái một đường hành xử, đã tới Kenji cung cấp biệt thự trong núi. Kỳ thật nói là biệt thự, càng không bằng nói là một cái trong núi trụ sở huấn luyện. Biệt thự chiếm diện tích không nhỏ, đầy đủ bọn hắn hơn 40 người, tăng thêm muốn ngày mai mới có thể đến xả nổ đám người trong khoảng thời gian này ở lại, mà tại biệt thự bên cạnh còn có một cái cự đại sân bóng rổ, bên trong có súng túc bóng rổ thiết bị, cũng là kẻn gì sớm để cho người chuẩn bị xong, trong đó chứa 3 cái sân bóng rổ, có thể đồng thời khai triển 3 trận kịch liệt tranh tài, đương nhiên bởi vì là huấn luyện dùng cầu quán quan hệ, cho nên cũng không có quá nhiều thính phòng. Chỉ có lầu 2 trên hành lang một vòng mà thôi, bất quá đã đầy đủ to lớn, đối bọn hắn tăng thêm xả nổ hết thể 5 chi đội ngũ tới nói dư xài. Tốt, đừng lại ngẩn người, chúng ta tới nơi này cũng không phải thưởng thức phong cảnh nhiệt tình 10 phần lớn rộng, nghe xong liền biết là kẻ nản cả huấn luyện viên. Bất quá hắn kích động như vậy cũng có thể lý giải, dù sao từ cả huấn luyện viên chấp giáo kẻ nản đến nay, một mực hy vọng có thể xuất lĩnh kẻ nản đánh vào cả nước giải thi đấu. Bây giờ cả mục tiêu lại là lần đầu tiên hoàn thành, hắn làm sao có thể đủ không kích động đâu, kẻ nạn cầu thủ bình thường liền bị cả thao luyện quen thuộc, nghe được cả cái kia lớn giọng đằng sau lập tức liền nghỉ nghiêm đứng vững. Hiện tại đem các ngươi hành lễ cầm lấy đi cất kỹ, sau đó vòng quanh căn biệt thự này chạy 10 vòng, lập tức đi lấy căn biệt thự này chiếm diện tích, chạy 10 vòng lời nói có chừng 10 cây số đi, cả huấn luyện thật đúng là có đủ khoa trương. Bất quá kẻ nạn cầu thủ biết cả huấn luyện viên tính tình, bởi vậy cũng không dám phản bác, nhanh lên đem hành lễ cầm lên. Di kỳ tạ cả to nhẹ nhàng lay động trong tay cây quạt, bị nạ rủ tổ đánh giá là giống như là cóc đồng dạng mặt to bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Cả thiên bối, huấn luyện của ngươi vẫn là như vậy buồn tẻ nhàm chán á, vậy ngươi thì thế nào đâu? Dì kỳ cả chế rêu lại, nửa điểm không nể mặt mũi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi đi chạy vòng, còn nhớ rõ chúng ta đi lên thời điểm nhìn thấy cái kia gốc cây sao trong vòng một tiếng rơi chạy về đến là có thể. Thật là một cái lòng dạ hiểm độc hỗn đản. Sổ hổ cụ toàn viên liếc mắt nhìn, yên lặng đầu đen rau muống kẻ nản huấn luyện viên cũng không phải thứ gì. Từ nơi này đến cái kia gốc cây chạy một cái vừa đi vừa về, mặc dù tuyệt đối khoảng cách không có cả cái kia 10 vòng dài như vậy, nhưng là chạy nuôi rèn luyện cũng không nhẹ nhõm à, đổi lại là hỉ ạ xì đi chạy, nạ rủ tổ đều đã có thể tưởng tượng hắn chạy đến phun ra dáng vẻ. Dị kỳ cùng cả vốn chính là lao đối đầu, cả còn đã từng nói hai người bọn họ tựa như là hiện tại sẽ đổ giống như rủ qua, mặc dù hoàn toàn không ai tin tưởng, nhưng là hai cái này huấn luyện viên, tụ cùng một chỗ thời điểm bực bội đó là khó tránh khỏi, mà chịu khổ gặp nạn, đương nhiên chính là kẻ nạn cùng kẻ nạn hai đội đáng thương cầu thủ. Sô hồ củ tóc trắng lao cha hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra bình yên ý cười. Mọi người mình đi luyện tập tốt, chú ý không cần thụ thương. A Phật tóc trắng chấp giáo phong cách chính là như vậy phong túng, trừ phi chân chính đến nguy cơ thời khắc, nếu không Phật tóc trắng càng ưa thích xem bóng viên chính mình trưởng thành. Điểm ấy cùng phí lì ổng nẹn rát sơn căn bản không có hai loại, mà Phật tóc trắng chỉ lệnh cũng làm cho đã cất kỹ hành lý chuẩn bị đi chạy vòng kẹ nạn cầu thủ, còn có mới vừa từ trên xe đem hành lý lấy xuống kẹ nạn cầu thủ, lấy ánh mắt đối với sổ hổ cụ đám. Người biểu đạt vô số ước ao ghen tị. Đối với cái này, nạ dù tổ chỉ có thể biểu thị các ngươi là chưa thấy qua Phật tóc trắng biến thành quỷ tóc trắng dáng vẻ a, nơi này ra hỏa đều yêu quý lấy bóng rổ. Đi vào cầu quán thời điểm, chân đạp tại sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra thanh âm liền sẽ để bọn hắn tim đập rộn lên. Nơi này bóng rổ thiết bị tất cả đều là tốt nhất, so sổ hồ cụ sân bóng rổ cấp bậc cao không phải một điểm hai điểm. Đám người kia hiển nhiên phá lệ hưng phấn, mà ạn gì huấn luyện viên chỉ thị hay là chỉ có câu nói kia. Không cần thụ thương, dù sao sổ hồ cụ dự bị cùng chủ lực thực lực sai biệt quá lớn. Mà tại đơn giản vận động nóng người đằng sau, Kenji chủ động tìm tới Phật tóc trắng. Án dư huấn luyện viên, chúng ta sở hổ muốn cùng sổ hổ cụ tiến hành một trận luyện tập tranh tài, xin ngài cho phép.